Tận thế nhạc viên, chương 1224, toàn đội đáng tin nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu mới vừa rồi không có phát giác được. Nguyên lai thu phí nơi bên trong treo trên tường một cái điện thoại. Làm nàng quay người lại liền muốn tiến vào lều vài thời điểm. Nữ NPC cũng lấy một loại cùng dáng người cực không tương xứng nhanh nhẹn. Đem nó mò đứng lên. Bảo vệ bộ. Phảng phất biến thành người khác tựa như nữ NPC. Phun ra từng chữ đều giống như đông lạnh xương khối sắt. Thu phí nơi có người ngoài tiến vào. Lập tức đuổi, chụp, chữ sắp ra miệng lúc. Lâm Tam Tửu về sau khẽ đảo. Cuối cùng là xuyên qua lều vải kéo cửa. Đầu rót vào tạm thời quyền tạm trú trong. Nữ NPC mà nói ngạnh sinh sinh bị nửa đường chặt đứt. Nàng giơ điện thoại. Ánh mắt tại lều vải cùng microphone trong lúc đó qua lại chuyển hai vòng. Đại khái cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Thanh âm yếu xuống, hé mở miệng bất động. Vệ hình nắm lấy cơ hội, vội vàng dùng cả tay chân bò lên đi vào. Nàng vừa mới vào lều vải, liền bị Lâm Tam Tửu dương lên cái cằm. Mau nói chút gì, vệ hình lúc này toái phát rối bời lơ lửng ở trong không khí. Làn da cũng cọ đỏ lên. Khó được chật vật như vậy. Nàng như cái chạm đuôi ba cầu tựa như ba cước chạm đất tại trong lều vải xoay một vòng. Cấp tốc lại đem đầu đưa ra ngoài. Vậy cái, tỷ, kỳ thật chúng ta hướng quản lý nơi xin cho phép. Vào, đi vào tham quan cái gì? Nữ NPC, úp, một tiếng, giống như một bộ vừa mới bị tỉnh lại máy tính. Còn có loại sự tình này. Nàng đầy bụng lo nghĩ nói, chậm rãi đưa tay đem điện thoại phủ lên. Ta lần đầu tiên nghe nói, trách ta, không có nói sớm. Vệ hình thanh âm lại cắt vừa mềm, nhưng là khi nghe thấy điện thoại treo trở về lúc, cùm cụp, kia một thanh âm vang lên về sau. Lâm Tam Tửu lực chú ý liền không tại NPC trên người. Úc, ta đây đánh trước phát hắn. Chúng ta lại nói. Mập mạp nữ NPC mặt trên cuối cùng khôi phục thường ngày lười nhác tươi cười. Xoay người sang chỗ khác. Đối đứng tại quầy hàng bên ngoài mặt đỏ nam nhân hỏi. Người muốn cái gì? Hắn dùng sơn hồng thoa khắp cả khuôn mặt. Tỏ ra ánh mắt giống được rồi lá gan bệnh đồng dạng càng phát ra ố vàng. Bờ môi ngược lại bị nổi bật lên không có huyết sắc. Có lẽ là tuổi tác không nhẹ. Hắn trên da thật sâu đường vân thấm đầy sơn hồng, thành một đầu màu đỏ đen dây nhỏ, phảng phất bò đầy tuyến trùng đồng dạng. Mặt đỏ người trầm mặc nhìn chằm chằm thu phí xử lý lều vải. Rủ xuống đỏ tươi dưới mí mắt chỉ lộ ra nửa cái con mắt. Vệ hình vuốt vuốt mặt, chói mắt, nàng thống khổ nói, những này người đều quá chói mắt, người muốn cái gì? Nữ NPC lại hỏi một lần. Mặt đỏ nam nhân giống như lúc này mới chú ý tới nàng. Chậm rãi, như là một đầu đại xà đang đuổi theo con mồi mùi. Hướng nàng nghiêng đầu qua, hai người ngồi tại trong lều vải trên mặt đất, ánh mắt vừa lúc bị quầy hàng chặn, ngoại trừ một cái ở trên cao nhìn xuống đứng mặt đỏ người. Căn bản nhìn không thấy bên ngoài tình huống, nghiêng tai cẩn thận nghe xong, cũng chỉ có thể nghe thấy phương xa mơ hồ giao chiến âm thanh. Không biết Hắc Trạch Kỵ hiện tại thế nào. Kia mặt đỏ người bỗng nhiên cúi người. Lại ngồi dậy lúc. Trong ngực hắn đã hôn mê ngũ thập minh liền bị ném vào quầy trên. Liên đới còn có một cái tinh tế ngân bạch thủ trưởng. Làm hai người đều là giật mình thời điểm. Hắn tuét ra miệng. Đó cũng không phải tươi cười. Phải nói. Kia càng giống là một loại nào đó loại người sinh vật ngay tại bắt chước nhân loại. Chúng ta muốn đem hắn cầm về. Lâm Tam Tửu lập tức ở vệ hình bên tai thấp giọng nói. Ta kiếm điểm sổ kế hoạch cần lão đầu nhi kia. Nói thật nhẹ nhàng. Vệ hình nhẹ nhàng oán trách một câu. Ta không có thủ trưởng. Đứng lên đều lao lực nhi. Kỳ thật chính là có. Nàng cũng không thể đứng lên. Hiện tại hai người chỉ cần vừa rời đi lều vải. Nữ NPC lập tức liền sẽ gọi bảo vệ. Ngũ thập minh bất tỉnh nhân sự ghé vào bên quầy duyên trên. Cái ót chính hướng về phía thu phí nơi nội bộ. Nếu không phải mặt đỏ người một tay đẩy, đều phải tuột xuống. hắn một cái khác nhàn rỗi tay, từ trong ngực lấy ra một đầu tinh cương máy thu hoạch. Như cũ một chữ cũng không nói, vệ hình bỗng nhiên nhẹ nhàng hít vào một hơi, hướng về phía nữ NPC phía sau lưng nói, tỷ, đây chính là ta bằng hữu nha. Nữ NPC quay đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng đã gợi lên một cái không gọi được thân thiện cười cung. Như thế nào, ta không thể nhận sao? Cùng Lâm Tam Tửu suy nghĩ khác biệt, vệ hình kế tiếp mấy câu lại là dạng này. Thu khí quan là công việc của ngươi, ta cái nào hảo ảnh hưởng ngươi công tác, nhưng hắn lại đúng là ta bằng hữu. Mắt thấy hắn khí quan bị người này bán, ta cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Ta có cái đề nghị, không bằng ngươi đem thu giá giảm nửa a. Lâm Tam Tửu vừa định hướng nàng ném đi một cái nghi vấn ánh mắt, chợt phản ứng lại, loại sự tình này NPC chính mình ngượng ngùng nói. Nhưng nếu có nhân chủ động đề nghị, như vậy nàng tuyệt không có khác biệt ý đạo lý. À nha, NPC tự hồ bắt đầu suy tính tới đề nghị này đến. Nếu có thể để ngươi dễ chịu một ít, mặt đỏ người quả nhiên có chút ngẩn người. Ngay tại hắn bị NPC phân tâm thần giờ khắc này, Lâm Tam Tửu nắm lấy cơ hội hướng Ngũ Thập Minh đánh ra một cỗ ý thức lực. Nàng hiện tại khí lực chống đỡ hết nổi, cũng liền thừa ý thức lực lực đạo còn lớn hơn một chút. Quấn lấy lão đầu nhi cổ áo, nàng đột nhiên đem này trở về co lại. Ngũ Thập Minh tựa như một đầu kịch đèn chiếu người rối tựa như bị kéo qua quầy hàng mặt bàn. Nhưng là mặt đỏ người liền đứng tại Ngũ Thập Minh thân thể bên cạnh. Không đợi hắn trượt xuống quầy hàng, liền một cái cầm lão đầu cánh tay. Chiến lực của hắn nhất định đã khôi phục được không sai biệt lắm. Bởi vì tại cùng ý thức lực lôi kéo đối kháng bên trong, mặt đỏ người lực lượng rất nhanh liền chiếm thượng phong. Mắt thấy lão đầu nhi lại lần nữa muốn trượt trở về, uy, vệ hình bận bịu hướng hắn hô một tiếng, giơ tay ném một cái. Mặt đỏ người có chút lệch ra đầu, ánh mắt đối mặt nàng không chung cái tay kia. Ngay trong nháy mắt này, vệ hình 10 ngón bỗng nhiên duỗi ra nhất câu, tựa như là bắt lấy một mảnh cái gì màn vải, đem hắn ánh mắt nắm ở. Mặt đỏ người hướng phía trước lảo đảo ngã một bước, không biết nhìn thấy cái gì, bộ lạc mặt nạ mặt trên cuối cùng đã nứt ra một tia biểu tình. Lâm Tam Tửu thừa dịp trên tay hắn hơi buông lỏng một chút trong chớp nhoáng này, đột nhiên gia tăng ý thức lực, một cái liền đem lão đầu nhi kéo xuống quầy hàng. Đông, một tiếng đập tại thu phí nơi trên mặt đất. Theo sát lấy, nguyên bản bày ra trên mặt bàn, bị Ngũ Thập Minh chân cùng nhau quét vào đến ngân bạch thủ trượng cũng lăn xuống. Vệ hình thả người đập ra lều trại, đưa tay liền hướng ngân bạch thủ trượng chộp tới. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, mặt đỏ người duỗi ra tái nhợt đầu lưỡi một liếm bờ môi. Hai tay trong lúc đó bỗng nhiên nhiều một cái thật lớn cán dài túi lưới. Chính là cái loại này đi qua thời đại đi bắt bướm, bắt phi trùng bắt trùng lưới. Nhưng nhìn nó kích thước, nhất định là vì nhân loại chế tạo riêng không thể nghi ngờ. Mặt đỏ người thân thể vẫn cứ chiếm tại thu phí nơi bên ngoài, trong tay bắt trùng lưới cấp tốc vung xuống quầy hàng, vừa vặn vào đầu đem vệ hình lồng đến cực kỳ chặt chẽ. Ngay tại nàng bắt lấy thủ trưởng, phát giác được cái bóng mà ngẩng đầu một cái lúc, lưới khẩu cấp tốc hợp lại, đưa nàng bao hết đứng lên. Lần này biến cố phát sinh quá nhanh, ai cũng không ngờ đến. Quả thực tựa như là mặt đỏ người đã sớm dự liệu được các nàng động tác kế tiếp. Đặc biệt cầm cái bắt trùng lưới ở nơi đó chờ tựa như. Thẳng đến lúc này, Lâm Tam Tửu trên tay vẫn cứ cầm vệ hình một cái mép váy. Đây là nàng vừa rồi sợ vệ hình sẽ triệt để rời đi lều vải mà nhanh chóng đè lại. Này một mảnh mép váy nguyên bản lỏng rủ xuống ngồi trên mặt đất, lập tức tinh thần tỉnh táo tựa như một kéo căng, tại không trung kéo thẳng, dãy dụa muốn thoát ly nàng ngón tay. Bắt trùng lưới căng phồng bao lấy một cái hình người bao lớn. Theo vệ hình không ngừng dãy dụa, lưới bố không ngừng chập trùng lên xuống, lại một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Mặt đỏ người vừa nhấc cánh tay, khổng lồ, lăn lộn bắt trùng lưới liền bị nhấc rời quầy hàng mặt bàn. Lâm Tam Tửu phi tốc lướt qua một lần chính mình tấm thẻ kho. Lại phát hiện không có một vật nhìn như là hữu dụng. Đúng lúc này, mép váy theo nàng gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay thoáng giãy giụa. Nàng chỉ nghe thấy một hồi đầu sợi nứt ra thanh. Nàng cấp tốc tại vài vóc cắt ra trước đó buông lỏng tay. Vội vã rút tấm thẻ. Dùng ý thức lực đưa nó hướng không trung lật đi mép váy trong cuốn một cái. Trong miệng hô, đừng đi, ta dùng lão đầu nhi này cùng ngươi đổi. Tựa hồ vừa vào cái kia bắt trùng lưới về sau. Người có bao lớn khí lực, bao lớn năng lực cũng đều không xử ra được. Mặt đỏ người đem nó dựng đứng lên. Túi lưới rũ xuống tại mặt đất địa phương. Tỏ ra lớn đến khoa trương. Gọi người nghĩ không ra bên trong lại chỉ có một nữ nhân. Cứ việc bởi vì vệ hình mà lăn lăn lộn lộn. Trùng lưới nhưng thủy chung kiên cố đến không có một tia muốn mở ra dấu hiệu. Hai người bọn họ, mặt đỏ người hướng Lâm Tam Tửu lộ ra một loạt bởi vì đỏ tươi sơn mà tỏ ra đồng dạng phát hoàng răng. Đối ta có khác nhau sao? Đây là hắn nói câu nói đầu tiên. Cũng là hắn nói câu nói sau cùng. Không đợi nàng lại kêu lên một tiếng. Uy, mặt đỏ người lắc một cái thân. Liền nhanh chóng biến mất tại ngoài cửa tiệm. Ai, nữ NPC ngẩn ra. Nàng lúc này đi rồi. Thật đột nhiên, các ngươi vừa rồi hàn huyên cái gì? Lâm Tam Tửu hỏi vội. Nàng giống như nói cái gì muốn đi qua tìm ngươi loại hình. Đi qua chỗ nào? Vì cái gì? Nữ NPC nhìn qua nàng. Mặt trên phình lên tăng tăng hai khối quai hàm thịt vừa nhấc. Muốn biết chúng ta nói cái gì? Lâm Tam Tửu bắt đầu lo lắng lúc. Quả nhiên nghe thấy nàng nói. Đến hỏi nàng nha, có lúc đi, trên thế giới sự chính là trùng hợp như vậy. Lâm Tam Tửu về sau đã từng hoài nghi tới. Có phải hay không lúc kia nha giang đem hài kịch phổ biến kiểu đoạn cho dùng tới. Nhưng là cái sau hướng nàng lời thề son sắt mà bảo đảm. Phạm vi năng lực của hắn tuyệt không đụng tới thu phí nơi. Mà chính nàng vô xảo bất thành thư cũng đúng là đóng lại trạng thái. Cái này chỉ còn lại có đơn thuần trùng hợp, này một lời giải thích, nói tóm lại, vệ hình thế mà không phải hôm nay cái thứ nhất bị người đóng gói bọc lại người. Cái thứ hai, là giờ phút này theo cửa ra vào giữa không trung nổi lên. Một mặt nín thở bực bội không cao hứng Hắc Trạch Kỵ. Nói, hiện ra, chính là một chút sai đều không có. Hắn ngược lại là so vệ hình bộ dáng đẹp mắt chút. Phiêu phù ở giữa không trung ngồi xếp bằng, sắc mặt giống như trước cơn bão tố ô trầm trầm bầu trời. Rời hơn 10 mét cũng có thể cảm giác được hắn trong mạch máu lốp ba lốp bốp đánh tới tức giận. Cũng thế, giống hắn như vậy lấy chiến lực của mình vì tự hào người. Giờ phút này lại cũng bị người bao quanh hợp lại bao vào một tầng màu nâu nhạt trong vầng sáng. Nhìn phảng phất là cái bị hổ phách bao lấy côn trùng. Lâm Tam Tửu hơn phân nửa thân thể đều theo trong lều vải chui ra ngoài. Lúc này ngay tại một chút đem lão đầu nhi túm hướng trong lều vải. Bất thình lình ngẩng đầu một cái. Vừa vặn cùng giữa không trung Hắc Trạch Kỵ bốn mắt nhìn nhau. Sao? Xảy ra chuyện gì? Nàng trừng mắt vị này lên trời xuống đất không gì làm không được tận thế thứ nhất cường võ. Như thế nào liền ngươi? Ngươi là làm sao vậy? Cũng may Hắc Trạch Kỵ thanh âm còn có thể truyền tới. Ta bị lừa gạt, hắn câm cuống họng, thanh âm đều giống như bị đầy bụng lửa giận cho cháy đến tiêu một đầu một bên. Bọn họ đánh nhau không được, âm tâm tư không ít. Ai, như thế nào lừa ngươi rồi? Lâm Tam Tửu vẫn như cũ nhìn hắn chằm chằm. Bắt đầu có điểm rõ ràng vì cái gì Hắc Trạch Kỵ sinh tồn tỷ lệ là cực thấp, tại viên này đại, hổ phách. Hậu phương, rất nhanh có mặt khác hai cái người chơi cũng ló đầu. Chính là vừa rồi lão thần bà cùng đánh cây dù thiếu nữ. Một già một trẻ tựa hồ cố kỵ giữa không trung hồ phách kỵ. Cách hắn duy trì 5-6 bước khoảng cách, liền ngừng chân, tại vệ hình biến mất về sau. Nữ NPC thái độ liền xuống hàng 8 cái bậc thang. Giống như không có chút nào cùng Lâm Tam Tửu đáp lời dục vọng. Nàng quay người nhìn một chút người tới. Lãnh đạm nói, Thương phẩm muốn chính mình lấy ra a. Ta là không sẽ thay các ngươi máy thu hoạch quan. Lâm Tam Tửu nghe vậy ngẩn ra. Hoàn toàn chính xác, Hắc Trạch Kỵ cùng vệ hình khác biệt. Hắn là không biết như thế nào được triệu hoán vào bệnh viện. Vẫn như cũ thân thể đầy đủ, chiến lực toàn thịnh, coi như bị quấn vào hổ phách trong. Đó cũng là một khối khoai lang bỏng tay. Ai dám đưa tay đi vào thu hắn khí quan? Ta cả một cái nhi người sống cho ngươi. Không phải mới mẻ hơn sao? Thiếu nữ kia xa xa nói chuyện. Bởi vì ngồi tại phía sau quầy, Lâm Tam Tửu nhìn không thấy nàng rốt cuộc là tình hình gì. Nhưng là những lời này, lại bên cạnh ấn chứng nàng suy đoán. Không muốn sống người, nữ NPC không có hứng thú theo hổ phách kỵ trên người rời đi chỗ khác ánh mắt. Chúng ta là hợp pháp bệnh viện, không phải buôn bán nhân khẩu. Vậy làm sao bây giờ? Lão thần bà thanh âm trầm thấp hỏi. Cũng không thể như vậy vẫn luôn giam giữ hắn. Chờ một chút, Lâm Tam Tửu đến rồi chú ý. Vội vàng cất giọng hô. Các ngươi bắt hắn không dùng. Đúng không? Ta dùng điểm số cùng các ngươi mua. Hắc Trạch Kỵ nhìn sắc mặt của nàng. Làm nàng nhớ tới chính mình vừa thu quỷ hội. Nàng cố gắng giả bộ như không nhìn thấy dáng vẻ. Rèn sắt khi còn nóng. Bằng không các ngươi cầm hắn vô dụng. Vẫn là một cái phiền toái. Mua, thiếu nữ không có đi lên. Thanh âm lại bao hàm không tin. Ngươi có bao nhiêu điểm số? Ta có 11 cái điểm số. Lâm Tam Tửu há mồm liền ra. Ngươi đem cả người phá hủy bán cũng liền 10 giờ a. Ta cho ngươi 10 điểm. Không có người trả lời nàng. Kia hai người thấp giọng, nhẹ nhàng nói thầm một hồi, mập mờ đến nghe không rõ ràng. Nàng thật có 10 điểm sao? Lão thần bà lời này là hướng nữ NPC hỏi. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu một cái, vừa vặn trông thấy nữ NPC hướng nàng vừa quay đầu. Tựa hồ muốn kiểm tra trên người nàng nhìn không thấy điểm số đồng dạng. Nàng vội vàng nâng lên một cái tay, dùng khí thanh đối này nhẹ nhàng nói. Ta hiện tại không có, nhưng là ta lập tức liền có thể có. Nữ NPC nghiêng một cái đầu. Úc, người trông thấy hắn đi. Lâm Tam Tửu ra hiệu một chút trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Ngũ Thập Minh. Nuốt một chút nước bọt, lại lấy ra một cái thẻ. Ta sẽ đem hắn trên lưng cơ bắp làn ra mở ra một đường vết rách. Sau đó thì sao? Nàng kiên trì, giải trừ xương châu canh tấm thẻ hóa. Sau đó, ta sẽ làm cho hắn không ngừng mọc ra xương sống lưng. Thu hoạch hắn cốt tủy. Hiện tại, người có thể nói cho các nàng biết. Ta thật sự có 11 cái điểm số sao? Tấu chương xong. Cách chương.